La Phong liếc mắt nhìn tới, hóa ra là một nhân loại, nhất thời nở nụ cười. Sát Mạng Vương. Sát Mạng Vương là một phong vương khá ẩn mình trong tộc nhân loại. Thực lực tuy không bằng một phong vương vô địch sánh ngang với vũ trụ tôn giả bình thường, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Sát Mạng Vương năm đó thiên phú vô cùng chói mắt, quật khởi nhanh chóng, được tộc nhân loại trọng thị, bồi dưỡng trọng điểm. Thế nhưng Sát Mạng Vương cũng bị kẹp ở bước cuối cùng, không thể đột phá thành vũ trụ tôn giả. Bị kẹp như vậy qua năm tháng vô hạn, nên Sát Mạng Vương bây giờ không còn ngạo khí của năm đó, mà trở nên hạ mình hơn rất nhiều. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế đều có vận mệnh như thế. Có mấy người có thể trở thành vũ trụ tôn giả, như Thất Kiếm Vương cũng vậy thôi. Ai dám nói hắn nhất định có thể trở thành vũ trụ tôn giả? Đi một chút đi. Chúng ta đều là trong Hồng Minh, cũng có một đoàn thể liên minh. Sát Mạng Vương nhìn La Phong, truyền âm nói trong tộc quần ra lệnh cho ta. Khi thân phận ngươi bị hoài nghi, cứ xưng hô với ngươi là Đao Hà Vương, cũng không ảnh hưởng nhiều với ngươi. Ngươi không gọi ta là Đao Hà Vương, những ngoại tộc ấy ngược lại sẽ nghi ngờ. Xưng hô với ngươi như vậy thì họ cũng nghi ngờ. Thật thật giả giả như vậy cũng không sao. La Phong cười. Sát Mạng Vương gật gật đầu, đồng thời mở lời nói, những người nhận truyền thừa này chủ yếu dựa theo các thế lực lớn trong vũ trụ mà hình thành các liên minh đoàn thể. Dù sao các thành viên của thế lực đối địch tự nhiên không vào chung một đoàn thể. Hồng Minh chúng ta đều tụ tập với nhau, xem ra rất nhiều đoàn thể. La Phong liếc mắt nhìn lại, trên quảng trường đích xác có thể phân biệt rõ ràng mấy trăm tới cả ngàn cường giả tụ tập, từng nhóm một. Thỉnh thoảng có những nhóm trên vạn cường giả tụ tập. Theo đánh giá họ chính là một siêu thế lực trong vũ trụ. Đoàn thể đó là cái gì thế? Nhiều cường giả thật. La Phong nhìn ra xa, chỗ đó tối thiểu tụ tập vài chục vạn cường giả. Đó là Tuyết Cương Liên Minh. Sát Mạng Vương nói, tuy nói thực lực không bằng Hồng Minh ta, nhưng Tuyết Cương Liên Minh lại có nhiều tộc quần nhất trong vũ trụ. Họ có rất nhiều thần linh bất hủ, phong vương cũng nhiều vô cùng. Tuy nói đều là một vài tộc quần bình thường nhỏ yếu tụ tập, cũng có vài tộc quần cường đại lẫn trong đó, nhưng không có số lượng nhiều lắm. Ngươi cũng biết, tổ thần giáo đưa ra truyền thừa lệnh, phân tán ở các nơi vũ trụ, lại bất luận tộc của ngươi mạnh hay yếu. Một lát sau, đã đến một ngách nhỏ cạnh quảng trường. Đây là nơi của chúng ta. Sát Mạng Vương cười nói. La Phong liếc nhìn phía trước, thấy đại khái có hơn 1000 cường giả. Nhìn dung mạo tướng mạo đặc thù của những cường giả ấy, đích xác đều là rất nhiều tộc quần thông thường trong Hồng Minh. Chỉ có hơn 1000 à. La Phong thầm cảm thán. Chúng ta là những tinh anh mà. Sát Mạng Vương cười nói. Ừ, chúng ta là tinh anh, không so với chúng về số lượng. La Phong cũng cười, lập tức cùng Sát Mạng Vương đi về phía những người nhận truyền thừa Hồng Minh. Bên trong lãnh thổ yêu tộc, không gian yên tĩnh, những ngọn lửa to bằng hành tinh đang phân tán các nơi, bao phủ cả một khoảng hư không. Giữa vùng đó là Thiên Lang Điện sừng sững. Một con cự xà có hai đầu đang quỳ rạp trước Thiên Lang Điện. Thanh âm vang vọng cả vùng thời gian không gian. Thiên Lang chi chủ, những người nhận truyền thừa của yêu tộc chúng ta ở tổ thần giáo đã truyền tin tức về. Tại vùng bảo tàng tổ thần giáo đã phát hiện hành tung của nhân loại Đao Hà Vương có vẻ hư hư thực thực. Xác suất nhân loại đó là Đao Hà Vương cũng cực cao. Thiên Lang chi chủ là người phụ trách trong yêu tộc chuyên môn chịu trách nhiệm về việc treo giải thưởng Đao Hà Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 953 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 953 khiêu chiến khó khăn. Thân ảnh Thiên Lang tắm mình trong ngọn lửa từ từ ra khỏi Thiên Lang điện. Nói rõ xem nào. Thiên Lang chi chủ nhìn xuống con rắn khổng lồ đang quỳ rạp. Tin tức chi tiết thì đang được tổng kết lại, thuộc hạ chỉ tới trước để bẩm báo. Một lát sau, tin tình báo sẽ truyền tống cho Thiên Lang chi chủ. Con rắn khổng lồ cất tiếng hơi khàn khàn quỳ rạp trong hư không trước Thiên Lang điện. Đi đi! Thiên Lang chi chủ phân phó. Vù con rắn khổng lồ lúc này cung kính bay ra khỏi vùng thời gian không gian Thiên Lang điện khống chế. Sau đó mới thuấn di biến mất. Thiên Lang chi chủ lặng lẽ đứng trước Thiên Lang điện. Một lát sau tin tình báo đã thông qua thế giới giả định truyền tống tới. Tuy nói hệ thống truyền tống yêu tộc thua xa nhân loại, tộc cơ giới, nhưng họ giàu gì cũng là một trong những tộc quần đỉnh cao. Thông qua rất nhiều thủ đoạn cướp đoạt cũng có được hệ thống truyền tống cơ bản nhất. Nhân vật như vũ trụ chi chủ, cho dù không có thế giới giả định, cũng có thể dễ dàng nhận được những tin tức cách xa cả ước năm ánh sáng. Oanh! Màn chiếu ba chiều giả định xuất hiện giữa không gian. Thiên Lang chi chủ đứng nhìn. Chỉ thấy trên màn chiếu ba chiều giả định chiếu lại cảnh giằng co giữa La Phong và Bối Sơn tôn giả ở vùng bảo tàng. Là hắn. Nhìn từ ánh mắt thì chính là hắn. Thiên Lang chi chủ thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đã từng gặp La Phong. Có lẽ siêu tồn tại của tộc quần khác nhận được tin tình báo còn hoài nghi. Nhưng Thiên Lang chi chủ lại có thể phân rõ thật giả. Hắn có kỹ năng như thế nào chứ? Mà ánh mắt là chi cửa sổ tâm linh. Nhìn ánh mắt La Phong, Thiên Lang chi chủ lập tức có thể phân rõ. Lại tới tổ thần giáo thật nhanh trí. Chỉ là tộc nhân loại lại không che chở hắn trong tộc quần, mà đưa vào tổ thần giáo. Vậy hắn khẳng định sẽ ở đó thật lâu. Trùng tộc, tộc cơ giới, sợ cũng lấy được tin tình báo này rồi. Không biết chừng họ sẽ động thủ trước. Trong địa bàn tổ thần giáo mà muốn giết Đao Hà Vương, cái giá cũng không nhỏ. Hay là cho đám chúng nó động thủ trước đi. Trong cặp mắt xanh lè của Thiên Lang chi chủ lại lập lòe hàn quang. Cũng suy tư xem làm sao giải quyết cường giả cột trụ tương lai của nhân loại. Thiên Lang chi chủ đã từng thấy La Phong, hắn rất xác định, ngày đó nhân loại này chắc chắn sẽ bước vào bất hủ. Về phần có trở thành vũ trụ tôn giả không thì quả là một bậc dài. Bất luận ai muốn từ bất hủ đột phá thành tôn giả đều phải qua một bậc dài. Như chân diễn vương bị kẹp ở một bước cuối cùng năm tháng vô hạn. Như sát mạng vương năm đó cũng là một thiên tài tuyệt thế sánh ngang với thất kiếm vương. Cuối cùng cũng bị kẹp ở đó hành hạ tỷ tỷ năm. Phải hạ mình xuống. Như trục trùng vương sinh mạng độc nhất vô nhị vũ trụ. Mạnh mẽ vô cùng. Luận về chiến lực thì ở giai đoạn bất hủ đã có thể áp đảo một bộ phận vũ trụ tôn giả. Lại được tổ thần giáo xem trọng. Tổ thần giáo đương nhiên xem nó là trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc vẫn kẹp ở bước đó. Đến cả đệ nhất đại thế lực như tổ thần giáo mà cũng không có cách làm nó đột phá. Tọa Sơn Khách từng nói tài nguyên trân quý để giúp bất hủ đột phá thành tôn giả vẫn có được trợ lực rất lớn. Chỉ là giá của nó quá cao, mà tuyệt nhiên không phải 100% có thể thành công. Đao Hà Vương vô cùng chói mắt. nhưng so với sinh mạng độc nhất vô nhị vũ trụ như trục trùng vương thì vẫn kém một chút. Giới chủ đánh chết phong vương cực hạn, hắn chắc có không ít bí mật. Nếu hắn thành vũ trụ tôn giả, đạt tới vũ trụ tôn giả bậc cao, e rằng sẽ có chiến lực của vũ trụ chi chủ. Không biết chừng sau này sẽ lại là một thiên thực cung chủ bây giờ, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên thực cung chủ. Thiên lang chi chủ thầm nói uy hiếp còn lớn hơn cả vũ trụ chi chủ. Đối với tộc quần đối địch, cấp độ vũ trụ tôn giả mà có thực lực vũ trụ chi chủ đích xác có uy hiếp lớn hơn vũ trụ chi chính thức nhiều. Bởi vì vũ trụ chi chủ mà chết không ai có thể làm sống lại. Nhưng vũ trụ tôn giả chết, cho dù mạnh như thiên thực cung chủ, có lẽ hỗn độn thành chủ thì không có năng lực nghịch chuyển thời không làm sống lại. Nhưng loại vũ trụ tối cường giả như người sáng lập cự phủ thì có thể làm sống lại. Một siêu tồn tại không sợ chết có thể dễ dàng làm sống lại sẽ có uy hiếp lớn như thế nào chứ? Bất hủ tới vũ trụ tôn giả là một bước dài. Nếu Đao Hà Vương không đột phá được, tộc nhân loại thật sự giúp hắn, sẽ bỏ ra một cái giá rất kinh người. Nhưng nhân loại cũng không nhất định sẽ làm. Nhưng làm cũng không ai dám nói nhất định thành công. Thiên lang chi chủ mặc dù trọng thị Đao Hà Vương, nhưng uy hiếp từ Đao Hà Vương vẫn còn rất xa. Từ từ thôi. Xem đám trùng tộc và tộc cơ giới có động thủ trước hay không. Trùng tộc, tộc cơ giới cơ hồ cùng một ngày cũng đều nhận được tin tức. Bốn trong sáu đại tộc quần đỉnh cao gồm nhân loại, tộc cơ giới, trùng tộc, yêu tộc có lãnh thổ quốc gia gần nhau. Do đó tranh đấu cực kỳ thảm liệt. Tộc quần địch quân xuất hiện một thiên tài đáng sợ, tự nhiên họ muốn sớm tiêu diệt. Yêu tộc, trùng tộc sợ sẽ động thủ trước hết mình không vội. Đây là ý nghĩ của tộc cơ giới. Nhân loại nhất định có thủ đoạn bảo vệ Đao Hà Vương, cần cẩn thận bố trí kế hoạch. Đây là ý nghĩ của trùng tộc. Cũng chỉ có ba đại tộc quần đỉnh cao nhất là sốt ruột. Trong vũ trụ, những liên minh hoặc một vài thế lực đều chỉ đứng ngoài xem. Về phần những liên minh yếu như cử vực liên minh thì lại chỉ càng đứng xem bốn đại tộc quần đỉnh cao tử đấu. Vinh diệu thế giới trên quảng trường Lộ Thiên. La Phong đang cùng đám người nhận truyền thừa thuộc Hồng Minh đoàn thể tụ tập cùng nhau. Chẳng mấy chốc đã kết giao với rất nhiều cường giả. Những người nhận truyền thừa Hồng Minh chúng ta thật là ít. La Phong không kìm được phải thốt lên. Đúng là rất ít. Nhân loại Ly Thước Vương ngồi bên cạnh gật đầu. Nhưng ở quảng trường Lộ Thiên cũng chỉ là một bộ phận thôi, đại khái khoảng 40% tổng số lượng. Nhân loại chúng ta thật ra rất ít. Chủ yếu do việc phát truyền thừa lệnh là do tổ thần giáo xem vô số tộc quần hoàn toàn ngang hàng. Căn cứ vào lãnh thổ quốc gia, số lượng bất hủ mà phân phát. Do đó nhân loại chúng ta cũng rất bất lợi. Còn tộc quần thu nạp vào Hồng Minh lại lấy tinh anh làm chủ. Ngoại trừ tộc quần phụ thuộc cũng chỉ là một vài tộc quần cường đại. La Phong gật đầu. Trong Hồng Minh đích xác cũng có vài tộc quần ngoại tộc cường đại, đó là những tộc quần có vũ trụ chi chủ. Số lượng tộc quần trong Hồng Minh chúng ta cũng không nhiều, tổng thể số lượng người nhận truyền thừa càng ít hơn. Ly Thước Vương nói, thần thú truyền thừa chỉ là con đường để trở thành cường giả. Sát Mạng Vương lắc đầu. Trong tổ thần giáo, nhân loại ta cũng ít. Chỉ đại biểu cho việc thần thú truyền thừa nhất mạch của nhân loại ta ít mà thôi. Ly Thước Vương, Sát Mạng Vương, đều là nhân loại. Năm đó rất quang vinh, bây giờ lại không còn nhuệ khí. Cái đáng giận nhất là chúng ta muốn kiếm được đủ điểm vinh diệu là quá khó. Sát Mạn Vương lắc đầu oán hận nói, bởi vì nhân loại chúng ta có vũ trụ giả định. Trong vũ trụ bị vô số tộc quần ghen ghét. Đặc biệt là ở vinh diệu thế giới. Rất nhiều cường giả ngoại tộc căn bản không khiêu chiến với chúng ta. Chúng ta đi khiêu chiến họ, họ cũng không tiếp. Không chiến đấu. Tự nhiên không thể kiếm được điểm vinh diệu. Không có đủ điểm vinh diệu. Thì không thể đổi lấy cơ hội truyền thừa. Lê Thước Vương bưng chén rượu lên, chúng ta chỉ có thể khiêu chiến trong nội bộ Hồng Minh. Nhưng dù sao số lượng cùng tầm truyền thừa cũng ít. Hơn nữa cũng biết nhau rất rõ. Tự nhiên không muốn tiếp chiến. Khiêu chiến. La Phong khẽ gật đầu. Hắn lúc trước đã thấy quy củ trong bộ sách màu đen. Vinh diệu thế giới phân ra quảng trường lộ thiên và thế giới chiến đấu. Chiến đấu trong thế giới chiến đấu có thể kiếm được điểm vinh diệu, đồng dạng cũng sẽ bị thua trận. Mỗi người mới có 3 điểm vinh diệu, mỗi lần đấu tiền đặt cược nhỏ nhất là 1 điểm vinh diệu. Trước hết phát ra tín hiệu khiêu chiến, giống như một thư khiêu chiến. Đối phương đáp ứng, vậy cuộc chiến đấu mới có thể tiến hành. Sau khi qua những tràng chiến đấu tính tổng cộng điểm vinh diệu, tổng cộng được tới 100 điểm vinh diệu. Mỗi 100 điểm vinh diệu là đổi được một lần cơ hội truyền thừa. Không có ngoại tộc khiêu chiến, nếu không tiếp chiến, việc tập hợp đủ 100 điểm vinh diệu là khó như thế nào? Cho dù thỉnh thoảng có người khiêu chiến cũng là những tên thực lực siêu cường. Chúng ta ngu mới có thể tiếp chiến. Ít nhất thực lực tương đương mới dám liều. Sát Mạn Vương lắc đầu cảm thán. Khó kiếm được đủ điểm vinh diệu là quá khó. Ly Thước Vương nói. Thiên Vũ Vương bên cạnh cười nói, ta còn tốt hơn. Không giống như nhân loại các ngươi vì bị ghen ghét mà bị cô lập. Ta vẫn chiến đấu không ít. Nhưng chiến đấu thắng mới có thể kiếm được điểm vinh diệu, thua sẽ mất đi. Lúc vừa tới tổng cộng mới có 3 điểm vinh diệu. Một lần thua là sạch. Vậy phải đợi một kỷ nguyên mới có thể sinh ra một điểm vinh diệu mới. Sinh ra điểm vinh diệu mới mà chiến đấu nữa. Nếu thua trận nữa vẫn phải đợi thêm một kỷ nguyên nữa mới có thể sinh ra một điểm vinh diệu mới. Thua sạch 3 lượt, lần thứ 4 cần 1 vạn kỷ nguyên mới có thể có thêm một điểm vinh diệu. Thua sạch 3 lượt, tới lần thứ 7 cần đợi 1 ước kỷ nguyên mới có thể có thêm một điểm vinh diệu. Cứ thế tăng lên. Do đó tất cả mọi người đều rất cẩn thận. Lúc đối chiến tự tin thắng mới nguyện ý cược. Nhưng đối thủ khi biết ngươi mạnh cũng sẽ không chấp nhận một cách ngu ngốc. Do đó bình thường khi đối chiến tiền đặt cược đều là một điểm vinh diệu. Chỉ những tình huống rất hiếm mới gặp phải cược chiến đấu nhiều điểm một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, muốn tập hợp đủ 100 điểm vinh diệu là khó như thế nào chứ? Thiên Vũ Vương lắc đầu cảm thán. Tuy nói người nhận truyền thừa rất nhiều. Ngoài những lần nhận truyền thừa miễn phí. Muốn dựa vào điểm vinh diệu để đổi lấy thần thú truyền thừa là quá khó. Ngươi phải vui mới phải. Tốt xấu gì các tộc khác cũng khiêu chiến với ngươi. Sát Mạn Vương nói. Khiêu chiến cũng không nhiều lắm. Phần lớn đều là người mạnh hơn ta. Thiên Vũ Vương bất lực nói. La Phong đứng nghe bên cạnh, nhất thời cảm thấy muốn dựa vào điểm vinh diệu mà đổi thì tự hồ rất khó. Ngay lúc này, xa xa có một vài người nhận truyền thừa tộc quần khác phân tán khắp nơi. Nhưng rất nhiều ngoại tộc đều chú ý tới Đao Hà Vương. Hắc thư trên vinh diệu thế giới có người mới vừa xuất hiện ở truyền thừa tầng 3. Trên hắc thư ghi rằng hắn lần đầu tới vinh diệu thế giới có tên là Đao Hà. Còn chú thiếp hắn là nhân loại, khẳng định nhất định là Đao Hà Vương. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, lần đầu tới vinh diệu thế giới. Đúng, là người mới. Đám ngoại tộc tướng mạo khác nhau, đứng nhìn qua chỗ này. Hắn là một giới chủ, chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật hoặc bí pháp thì căn bản không thể đánh chết phong vương cực hạn. Khẳng định là có chí bảo. Cũng có một vài kỳ ngộ kỳ dị nào đó. Còn đối chiến trong vinh diệu thế giới đều dùng thần thể như nhau. Cho dù trục trùng vương cũng giống với thần thể của chúng ta. Bí pháp thiên phú vân vân, hết thảy đều không có. Binh khí cũng phải sử dụng binh khí quy định trong vinh diệu thế giới. Đến cả trọng bảo cũng không cho phép. Cho dù tên trục trùng vương mà vào vinh diệu thế giới, đều bị rất nhiều cường giả đánh bại. Tên Đao Hà Vương này, chỉ là một người tu luyện ở truyền thừa tầng 3. Khiêu chiến. Ha ha, ta cũng khiêu chiến. Bắt nạt Đao Hà Vương trong truyền thuyết, rất vui. Ta phải giày xéo Đao Hà Vương. Hừ, xem thiên tài tuyệt thế nhân loại thống khổ như thế nào. Những người nhận truyền thừa. Các thiên tài tuyệt thế đến từ vô số tộc quần vũ trụ. Vô số thế lực khác nhau. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu phát ra tin khiêu chiến cho Đao Hà La Phong đang tán chuyện với Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương, Lê Thước Vương. Từ từ, La Phong cảm giác được hắc thư lơ lửng khẽ rung động, lúc này lật ra nhìn một cái. Hả? La Phong trừng mắt. Trong đó một dọc những tin khiêu chiến. Số cuối cùng là 10.232. Hơn nữa còn liên tục thay đổi, không ngừng tăng vọt 12 chấm nghìn, 13 chấm nghìn, 14 chấm nghìn, 20 chấm nghìn. Con số tăng vọt vô cùng mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 954 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 954 tiếp chiến. La Phong vừa mới nghe Sát Mạng Vương, Lê Thước Vương nói muốn khiêu chiến được là khó khăn ra sao. Thế mà vừa quay đi quay lại, mình đã nhận được số tin khiêu chiến quả thực tăng lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt con số nhảy vọt tới mấy trăm, rồi lật xem hắc thư chỉ ngắn ngủn vài giây đã kéo lên quá 3 vạn rồi. Cái này ta vừa mới tiến nhập vinh diệu thế giới. Lật xem hắc thư, thì tin khiêu chiến vẫn hoàn toàn trống rỗng. Thế mà thật quá nhanh. La Phong bị những dữ liệu này làm cho nóng cả đầu. Lúc trước La Phong vừa mới tiến vào vinh diệu thế giới. Ghi cho mình một cái tên. Vinh diệu thế giới mới chính thức có thân phận Đao Hà. Lúc trước, những tên ngoại tộc kia cho dù muốn khiêu chiến với Đao Hà Vương cũng căn bản không tìm thấy mục tiêu. Bây giờ La Phong hiện thân ở quảng trường Lộ Thiên vinh diệu thế giới. Một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ đều đã biết. Số thiên tài tuyệt thế muốn giao thủ với Đao Hà Vương nhân loại trong truyền thuyết tất nhiên là rất nhiều. Còn La Phong thuộc về người nhận thần thú truyền thừa tầm 3. Còn trong số những người nhận truyền thừa thì hiển nhiên tầm 3 là nhiều nhất. Tổng cộng số lượng người nhận truyền thừa có trên 1 ước. Trong đó vũ trụ tôn giả là vô cùng hiếm. Người nhận truyền thừa bất hủ cấp phong vương có quá 1 ước. Thiên tài tuyệt thế tu luyện vô số năm cơ hồ đều đạt tới tầm 3. Có rất nhiều người ở tầm 3 viên mãn, bắt đầu cảm ngộ tầm 4. Tỷ như chân diễn vương thuộc loại người nhận truyền thừa tầm 4. Do đó, người nhận truyền thừa tầm 3 là nhiều nhất. Tiếp theo là người nhận truyền thừa tầm 4. Rồi tiếp theo là người nhận truyền thừa tầm 2, tới người nhận truyền thừa tầm 5, rồi tới người nhận truyền thừa tầm 6, người nhận truyền thừa tầm 7, cuối cùng là người nhận truyền thừa tầm 1. người nhận truyền thừa tầm 7 đại biểu cho trình độ thiên thực cung chủ. Vô cùng tiếp cận với thần thú hộ giáo. Số lượng cực kỳ hiếm. Vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người. Còn người nhận truyền thừa tầm 1 lại ít nhất không. Cho dù là vừa tới, bình thường cũng có một chút cơ sở rồi, thật sự không có một ai ở tầm 1 cả. Thiên Vũ Vương, Ly Thước Vương, Sát Mạng Vương đều phát hiện La Phong đang nhìn chằm chằm vào Hắc Thư. Nhìn gì thế? Thiên Vũ Vương hỏi. Phù. La Phong bên cạnh nhìn về phía ba hảo hữu trong Hồng Minh. Việc nhiều ngoại tộc khiêu chiến với mình chẳng mấy chốc sẽ truyền ra thôi. Cũng không cần phải giấu diêm. Lúc này hạ giọng nói, ta nhận được rất nhiều tin khiêu chiến. Rất nhiều. Ly Thước Vương, Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương đều giật mình. Bao nhiêu? 100. Ly Thước Vương vừa một mở lời đã cảm thấy mình không đúng, vội lắc đầu. Danh khí Đao Hà ngươi thật sự quá lớn. Giới chủ đã có thể đánh chết Phong Vương cực hạn. Còn người nhận truyền thừa lại đến từ vô số tộc quần vũ trụ. Mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế. Không giao thủ với ngươi được thì rất nhiều người không phục. Thậm chí muốn mượn cơ hội này giày xéo ngươi. Các thiên tài tuyệt thế ở vô số tộc quần vũ trụ đều biết. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ chắc là có rất nhiều tin khiêu chiến. Ngươi mới vừa vào vinh diệu thế giới, e rằng có thể nhận được hơn 1.000 tin. Sát Mạng Vương, Thiên Vũ Vương đều nhìn về phía La Phong. Đã có trên 5 vạn tin rồi. La Phong hạ giọng nói, đồng thời ngăn che chung quanh. Thanh âm từ ngoại giới có thể truyền vào, nhưng thanh âm bên trong lại không truyền ra. 5 vạn. Ly Thước Vương trừng mắt. 5 vạn hả? Sát Mạng Vương vẻ mặt chợt vô cùng phức tạp. Hắn ở Tử Kinh đảo không biết bao lâu rồi, số lần chiến đấu cộng lại cũng không tới 1.000. Nhiều như vậy sao? Mới một chút xíu mà. Thiên Vũ Vương cũng sững sờ. Xem ra, Sát Mạng Vương hơi mất mát nói, ta vẫn đánh giá thấp đám ngoại tộc ghê tởm đó đã quyết tâm giao chiến với Đao Hà ngươi như thế nào. Danh khí của ngươi thật sự quá lớn. Hơn nữa ngươi lại vẹn vẹn chỉ là giới chủ. Trong vinh diệu thế giới chẳng hề có chí bảo, bảo vật gì cả. Đến lúc đó thực lực ngươi phát huy ra sẽ rất bất lợi. Một là họ muốn đánh một trận với một siêu thiên tài nổi tiếng vô số tộc quần vũ trụ như ngươi. Hai là muốn bắt nạt ngươi. Ba cũng cho rằng thực lực họ mạnh hơn ngươi. La Phong đưa mắt nhìn Hắc Thư. Tinh khiêu chiến đã vượt 6 vạn rồi. 6 cường giả ngoại tộc muốn giao chiến với mình xem ra rất nhiều. Đao Hà Vương, ngươi là người nhận truyền thừa ở tầm 3. Thiên Vũ Vương vội nói, còn cả vùng truyền thừa. Số người nhận truyền thừa tầm 3 và số người nhận truyền thừa tầm 4 cộng lại đã chiếm 99% số người nhận truyền thừa. Trong đó người nhận truyền thừa tầm 3 là nhiều nhất, phải trên 9.000 vạn. Trong đó cho dù chỉ có 1% khiêu chiến với ngươi cũng sẽ có 90 vạn tinh khiêu chiến. La Phong gật đầu. Nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng tùy tiện tiếp chiến. Thiên Vũ Vương lập tức trịnh trọng nhắc nhở khi đối chiến ở vinh diệu thế giới. Tất cả những người nhận truyền thừa đều sử dụng thần thể giống hệt nhau. Đều có lực gấp 10 vạn lần thần thể giới chủ. Bộ dáng có thể tự mình định. Hình thể có thể tự định. Nhưng thực lực thần thể đều giống nhau. Binh khí cũng phải lựa chọn trong vinh diệu thế giới. Đều là những binh khí rất bình thường. Do đó mặt ngoài tất cả người nhận truyền thừa đều giống nhau. Chí bảo, bảo vật của ngươi ở bên ngoài, hoặc vài thủ đoạn do kỳ ngộ đặc thù mang lại toàn bộ đều biến mất. Thậm chí lúc chiến đấu chỉ có thể vận dụng quy luật dung hợp. Thiên Vũ Vương vội nói, trong thế giới chiến đấu ở Vinh Diệu thế giới, nếu ngươi sử dụng quy luật khác đều không có hiệu quả. Phải là quy luật dung hợp mới có thể sinh ra uy năng. La Phong cẩn thận lắng nghe. Như Trục Trùng Vương là sinh mạng độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Nhưng trong thế giới chiến đấu ở Vinh Diệu thế giới, hắn không có thần thể nghịch thiên, không có bí pháp thiên phú đáng sợ, không có chí bảo vân vân. Hắn cũng trở nên bình thường. Năm đó hắn chỉ có thể xem là trung bình khá trong số những người nhận truyền thừa tầm 3. Khi hắn trở thành người nhận truyền thừa tầm 4 cũng chỉ xếp hạng trung bình kém. Thiên Vũ Vương nói, đúng. Sát Mạng Vương cũng nhíu mày nói, hơn nữa ý thức của giới chủ vốn kém bất hủ nhiều, ngươi sẽ rất bất lợi. Đao Hà Vương, Ly Thước Vương cũng vội nói, cường giả ngoại tộc ai cũng đều là thiên tài tuyệt thế từ các tộc trong vũ trụ. Nói về bí pháp, đã tự nghĩ ra không ít tuyệt học đỉnh cao, thậm chí còn có mấy người tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh. Nói về cảm ngộ quy luật, trong những người nhận truyền thừa tầm 3, e rằng cũng có người đã tiếp cận viên mãn. Nói về thủ đoạn chấn phúc thần thể, đám thiên tài này ai mà không có vài thủ đoạn chấn phúc. Ý thức và ý chí cũng đều thuộc loại đứng đầu. La Phong nghe xong hít mạnh một hơi. Tuyệt học cực đỉnh. Mình có thể tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, đã làm hỗn độn thành chủ tán thưởng rồi. Ở đây, tụ tập trinh ước các thiên tài tuyệt thế từ các tộc trong vũ trụ. La Phong không ngạc nhiên khi không ít người có thể tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, nhưng lại còn có mấy người tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh. Việc này quả thật làm La Phong chấn động. Đương nhiên sáng chế tuyệt học cực đỉnh cũng chỉ là mấy thước đầu, nhưng cũng rất đáng sợ rồi. Tổ thần giáo thu thập thiên tài tuyệt thế từ vô số tộc quần vũ trụ. Tộc quần khác nhau, thiên phú khác nhau, bản chất sinh mạng cũng khác nhau. Có người thần thể nghịch thiên, có người bí pháp thiên phú nghịch thiên. Có thể có mấy nhân vật biến thái sáng chế ra tuyệt học cực đỉnh cũng không có gì khó hiểu. La Phong thầm nghĩ. Hắn lại quên mất hắn mới là tên biến thái nhất trong mắt vô số ngoại tộc. Tinh khiêu chiến nhiều quá, không thể tùy tiện tiếp được. Tiếp xong là phải đánh. Đánh tới khi điểm vinh diệu của ngươi thu sạch mới có thể giải trừ ước chiến. Sát Mạng Vương trịnh trọng nói, ngươi cần thận trọng. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Còn lúc này, xa xa đang truyền đến một vài thanh âm ồn ào. Đao Hà Vương ta, yêu tộc Thiết Kính Vương khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám tiếp không? Đao Hà Vương tiền đặt cược để ngươi đưa ra. Ha ha, ngươi e rằng cũng chỉ có 3 điểm vinh diệu. Ta sẽ cược với ngươi 3 điểm vinh diệu, ngươi có dám hay không? Ta vô cùng hoài nghi Đao Hà Vương ngươi rốt cuộc có thực lực như vậy không? Danh khí lớn như vậy, e rằng toàn bộ đều dựa vào nhiều kỳ ngộ, không có thực lực chính thức. Các loại thanh âm, toàn bộ đều nói bằng tiếng thông dụng nhân loại lắp bắp. Hoặc cao vút, hoặc lanh lãnh, hoặc trầm thấp, hoặc như tiếng sấm, hoặc khàn khàn. Nhất thời, cả quảng trường lộ thiên từ các phương hướng đều có ngoại tộc khiêu khích. Đúng, họ chính là đang khiêu khích. Thiên tài. Mỗi người họ ai mà không phải là thiên tài tuyệt thế trong tộc quần. Đặc biệt trong thế giới chiến đấu đều phải vứt bỏ tất cả các bảo vật hoặc thủ đoạn đặc thù. Dưới tình huống này, họ sao có thể dễ dàng chịu phục một tên giới chủ? Ngươi nói Đao Hà Vương có tiếp chiến không? Một cường giả có vẻ cao gầy trên đầu còn có 9 cái vảy lá xanh ung dung nói. Có lẽ sẽ bị nóng đầu mà ngu ngốc chiến đấu 1-2 lần. nhưng sau khi thua sẽ hiểu ra thực lực của các cường giả ngoại tộc. Lần này khẳng định có rất nhiều tên khiêu chiến với hắn. Ba chúng ta mặc dù khiêu chiến, nhưng phỏng chừng cũng không đến lượt chúng ta. Hắn chỉ có ba điểm vinh diệu, chẳng mấy chốc sẽ mất hết, thua sạch thì không thể nào tái chiến. Ba cường giả này da đều ánh lên màu xanh lá, pha tạp với màu đen. Trên đầu có lá xanh, da giống như vỏ cây. Đang đối thoại với nhau. Đây là sinh mạng thực vật phàm linh tộc, không có giới tính, đều bằng vào một gốc cây phàm linh tổ thụ mà thai nghén ra đời sau. Các thiên tài tuyệt thế đến từ tộc quần khiêu chiến đích xác khiến cho chiến ý của La Phong dâng lên. Chỉ là hắn vẫn còn lý trí, cũng không dám khinh thị thiên tài ngoại tộc. Những cường giả đó cũng có người tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao, chứ đừng nói tự nghĩ ra tuyệt học cực đỉnh. Vẫn còn tăng lên nữa. La Phong đưa mắt nhìn số lượng tinh khiêu chiến trên hắc thư đang mở ra, đã vượt qua 10 vạn rồi. Sát Mạn Vương. La Phong đột nhiên nói. Đao Hà. Sát Mạn Vương nhìn về phía hắn. Ta có một ý nghĩ. La Phong nói, ngươi đưa vũ trụ giả định số hiệu cho ta. Ta sẽ ly khai vinh diệu thế giới. Sau đó ta sẽ tiến vào vũ trụ giả định liên lạc với ngươi. Chúng ta luận bàn trong vũ trụ giả định, được không? À, hay! Sát Mạn Vương sáng mắt lên. Thông minh! Ly Thước Vương cũng cười phá lên. Đúng, vũ trụ giả định trước hết tỉ thí học hỏi trong vũ trụ giả định. Đao Hà Vương ngươi cũng trước hết nên biết rõ thực lực của mình. Rồi xem bảng xếp hạng người nhận truyền thừa tầng 3. Rốt cuộc đại khái xem mình ở trình độ nào. Sau đó sẽ tiến hành lựa chọn đối thủ. Việc này cũng tính cả ta nữa. Ta và Sát Mạn Vương thực lực đều xem như trung bình trong số những người nhận truyền thừa tầng 3. Ngươi giao chiến với chúng ta rất dễ dàng xác định vị trí cho mình. Ta cũng đi. Thiên Vũ Vương vội nói, ta là Hồng Minh cũng có số hiệu vũ trụ giả định. Ha ha, vậy cảm ơn ba vị. La Phong liền nói. Thu được nhiều tin khiêu chiến như vậy, La Phong cảm thấy ngứa ngáy. Làm sao mà dễ dàng bỏ qua như vậy? Lần sau muốn nhận được nhiều tin khiêu chiến như vậy e rằng không biết tới khi nào. Sau khi số hiệu vũ trụ giả định của Ly Thước Vương, Thiên Vũ Vương, Sát Mạn Vương, La Phong đưa ý thức ly khai vinh diệu thế giới, lập tức rất nhanh nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định trong tu luyện tràng của Hồng Minh Thành. Trong tu luyện tràng, một khoảng sơn mạch rộng lớn liên miên, La Phong đứng trên một ngọn núi. Còn đối diện xa xa, trên ba ngọn núi khác lần lượt có ba bóng người đang đứng. Thiên Vũ Vương, Ly Thước Vương, Sát Mạn Vương. Đao Hạc, đừng thua quá thảm đó. Trong mắt ba người nhận truyền thừa, Sát Mạn Vương cũng thiêu đốt chiến ý. Ba người này trước đây rất lâu cũng đã từng chói mắt như Thất Kiếm Vương, Mộng Huyễn Vương. Chỉ là họ đã yên lặng rất lâu rồi. Nhưng nói về thực lực, họ chắc chắn mạnh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 955 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 955 thực lực của La Phong ai lên trước? La Phong hướng mắt nhìn ba cường giả. Ta yếu hơn hai người kia, chắc để ta lên trước. Nếu không để cho Sát Mạn Vương, hoặc Ly Thước Vương thì Đao Hà Vương ngươi có thể thất bại rất thảm đó. Thiên Vũ Vương đứng bên cạnh cười nói. Sát Mạn Vương, Ly Thước Vương cũng đều nhìn xem La Phong lựa chọn như thế nào. ta muốn người mạnh nhất lên cơ. La Phong lại nói thẳng, được. Sát Mạn Vương và Ly Thước Vương nhìn nhau, rồi lập tức Sát Mạn Vương lên tiếng, vang vọng cả trời đất, ta và Ly Thước Vương chênh lệch không đáng kể. Ta lên trước. Nhưng Đao Hạc, ngươi không thể xem nhẹ chúng ta. Chúng ta mặc dù hạ mình, nhưng trong mạch thần thú ở tộc nhân loại, chỉ có 2-3 phong vương là mạnh hơn ta thôi. Về phần những người mới như Thất Kiếm Vương thì vẫn kém hơn ta một chút. Ta không chủ quan đâu, La Phong nói. Hắn hiểu rõ. Tộc nhân loại có nhiều lão gia hỏa. Có lẽ họ bị kẹp ở bước cuối cùng thời gian đằng đẵng. Nhưng trong số họ cũng có những người có thực lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ là họ hạ mình thôi. Ngược lại những vừa mới quật khởi như Thất Kiếm Vương, Mộng Huyễn Vương thì danh khí rất lớn. Nhưng nếu trong vòng một ước kỷ nguyên mà không thể đột phá, e rằng họ cũng sẽ phải hạ mình, rồi từ từ bị quên lãng. Thời gian vốn là như thế. Giữa không trung, La Phong đứng đối diện Sát Mạn Vương. Ngươi trước hết lên làm quen với thần thể đi. Sát Mạn Vương nói, ta phải nhắc nhở ngươi trước. Vì tiến hành chiến đấu được tổ chức trong thế giới giả định. Do đó ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, song phương đều sẽ thiêu đốt thần thể. Trong nháy mắt chiến đấu rất điên cuồng. Nhưng ngàn vạn lần đừng tìm trong đời thật người nào có ý nghĩ như vậy, ai cũng tiếc không muốn thiêu đốt thần thể. U, V, K, W, W, M. La Phong vẫn đang cảm thụ thần thể giả định này. Sức mạnh hùng hồn tràn ngập toàn thân, từng tế bào đều do có thần lực vô cùng mạnh mẽ, rất ngưng tụ. Chỉ cần mình nguyện ý, có thể trong nháy mắt đã hóa thành thần lực vô tận. Thậm chí thần thể tuy tan tành thì trong nháy mắt vẫn có thể khôi phục. Loại cảm giác mạnh mẽ và khống chế tuyệt đối như vậy đã vượt xa giới chủ. Thần thể gấp 10 vạn lần lực giới chủ. So với trong đời thật thì có tốt hơn, có dở hơn. La Phong làm quen dần với thần thể này trong đời thật. Cho dù có tướng hồn phụ trợ, niệm lực của ta trên thực tế cũng đã tới cấp phong vương sơ cấp. Chỉ là bằng vào ý chí vốn mạnh hơn đại đa số vũ trụ tôn giả, nên ta cuối cùng mới đạt tới hiệu quả sánh ngang với phong vương đỉnh cao. Còn bây giờ, cho dù không có tướng giáp, chỉ cần thiêu đốt thần lực, cũng tới phong vương đỉnh cao. Rồi phối hợp với ý thức và ý chí, thì ta tự nhiên sẽ mạnh hơn nữa. Nguyên lực, niệm lực khi còn là giới chủ thì hợp thành một khối hóa thành lực thế giới. Khi tới bất hủ, sẽ là lực bất hủ. Hư hóa thần lực bất hủ có thể tiến hành công kích linh hồn. Trong đời thật, năm đó ta thông qua ma âm thần tướng truyền thừa, linh hồn có được bí pháp chấn phước. Vì lực thế giới của ta quá yếu, cho dù chấn phước cũng chẳng thể so được với tướng hồn. La Phong thầm nghĩ, nhưng bây giờ ta hư hóa thần lực rồi hoàn toàn tiến hành chấn phước lần nữa. Từ thần lực cộng với chấn phước, La Phong cũng đã được đề cao lên rất nhiều. Nhưng cũng có nhược điểm. Đó là không có chí bảo tinh thần đồ. Uy năng của chí bảo tinh thần đồ hoàn toàn có thể giúp La Phong lướt qua 2 thậm chí 3 cấp bậc nhỏ. Binh khí. La Phong lật tay. Trong tay nhất thời lơ lửng tới 600 viên hình cầu kim sắc. Trên hình cầu kim sắc gần như trong suốt rải rác các hoa văn quy luật. 600 viên hình cầu kim sắc đã được La Phong hoàn toàn thu ít minh tuyệt chiêu mạnh nhất. Đây là La Phong thông qua vũ trụ giả định chế tạo ra một món binh khí niệm lực rất bình thường. Dù sao đối chiến ở vinh diệu thế giới cũng chỉ có thể dùng binh khí bình thường. Thiếp ứng chưa? Sát Mạn Vương hỏi. Ha ha, Sát Mạn Vương không được thua quá khó coi đó. Phải xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi. La Phong trong nháy mắt đã run người. Mỗi tế bào trên toàn thân đều hoàn toàn bắt đầu thiêu đốt. Khí tức tăng vọt. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt cả ngàn lần. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Ta sẽ cho ngươi biết, những lão gia hỏa chúng ta cũng không phải là dễ trêu vào đâu. Trong vòng ba chiêu, ta sẽ giải quyết ngươi. Sát Mạn Vương trong tay đột ngột xuất hiện hai thanh đao trảo trông như móng vuốt khổng lồ gắn trên tay. Oanh! La Phong lật tay. 600 viên kim cầu lơ lửng. Tinh thần niệm sư. Sát Mạn Vương hơi nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía La Phong. Họ trước khi đi tới vùng truyền thừa đều được dặn dò tinh thần niệm sư mà đi đạo thần thú là rất bất lợi. Sao Đao Hà Vương vẫn theo tinh thần niệm sư? La Phong tiện tay ném đi. Hư hóa thần lực thiêu đốt thông qua 600 viên kim cầu có những hoa văn quy luật phức tạp. Trong nháy mắt gắn kết với bản nguyên quy luật dung hợp. Nhất thời trên trời cao chợt xuất hiện một con thần thú khổng lồ. Bằng vào việc thiêu đốt thần lực để thi triển chiêu này, làm con thần thú này rõ ràng hơn, chân thật hơn. Cái đuôi đầy lân giáp càng đầy uy áp vô tận. Hừ! Sát Mạn Vương hừ nhẹ một tiếng ầm, cả người hắn đều nhanh chóng biến thân. Toàn thân hiện lên những phiến lân giáp, song chưởng to ra tựa như một con thần thú hình người. Phía sau hắn xuất hiện loáng thoáng một hư ảnh thần thú khổng lồ. Đôi mắt đầy vẻ điên cuồng. Một cường giả nhân loại vốn có vẻ rất thanh nhã. Nhất thời trở nên vô cùng dã man điên cuồng. Hóa thành một luồng hào quang. Lao thẳng tới La Phong. Thiên Vũ Vương và Ly Thước Vương đứng xa xa cẩn thận quan khán. Kia Đao Hà Vương quả là lợi hại. Chỉ hề yếu thế một chút nào. Quen thuộc với phong cách chiến đấu của Sát Mạn Vương rất nhanh. Thiên Vũ Vương kinh hỉ nói. Hai người bọn họ lại ngang nhau sao? Đừng nóng. Ly Thước Vương nói khẽ. Sát Mạn Vương cho rằng Đao Hà có thời gian tu luyện quá ngắn. Bí pháp cũng không cao. Do đó ngay từ đầu không sử dụng bí pháp tuyệt học chính thức có uy lực mạnh nhất của hắn. Xem kìa, Đao Hà Vương không phải bất lợi rồi sao? Hừ, bây giờ thần thể đều giống nhau, phải trông vào cảm ngộ quy luật. Bí pháp tuyệt học, thần lực chấn phúc, kinh nghiệm vân vân, những phương diện này đều đã rất hoàn mỹ. Bí pháp tuyệt học cũng là tuyệt học đỉnh phong. Chấn phúc thần lực cũng đã tìm được truyền thừa từ ma âm thần tướng rồi. Tuyệt học đỉnh cao kỳ thật chẳng hề hiếm thấy. Vũ trụ tôn giả cơ hồ đều có thể tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao. Còn những thiên tài tuyệt thế nếu đã có hy vọng đặt chân vào vũ trụ tôn giả. Tự nhiên mỗi người yêu cầu bản thân mình rất cao. Đặc biệt nếu một thời gian đằng đẵng mà không thể đột phá càng trọng thì sáng tạo bí pháp hơn nữa. Trừ phi những tộc quần rất yếu. Không có sư phụ tốt, chứ chỉ cần một sư phụ tốt chỉ điểm, mất một thời gian dài. Đích xác không ít người có thể sáng chế ra tuyệt học đỉnh cao. La Phong năm đó được tán dương là vì sáng tạo ra tuyệt học trong thời gian rất ngắn. Đao Hà Vương có thể đánh ngang tay đã rất không tệ rồi. Sát Mạn Vương không phải. Cái gì? Ly Thước Vương khiếp sợ. Đao Hà Vương Thiên Vũ Vương cũng trừng mắt. Đao Hà Vương lúc này chợt bộc phát. Lúc trước hai người chênh lệch không đáng kể. Nhưng lúc này thực lực Đao Hà Vương tự hồ bạo tăng. Trong nháy mắt đã áp chế Sát Mạn Vương. Giữa không trung. Bại đi. La Phong trong mắt đầy vẻ điên cuồng, ý chí trong nháy mắt đạt tới cực hạn cao nhất. Ầm ầm. Giữa không trung, cái đuôi đầy lân giáp của con đại thú thần như một cái xe lu ép cả một vùng thời gian không gian. Ầm ầm. Không gian rung động, cái đuôi đầy lân giáp quất tới hung mãnh vô cùng, uy năng vô hạn, cực kỳ bá đạo. Nói về tốc độ thì nó nhanh tới một cực hạn đáng sợ. Bành! Sát Mạng Vương, một thần thú hình người gầm lên, hai móng chống cự cái đuôi đầy lân giáp đang quật tới. Bành! Cả người bị quất mạnh đi, thần thể hao tổn rất nhiều. Chịu thua đi! La Phong được thế không buông tha. Điên cuồng tiến công. Lần lượt đè bẹp Sát Mạng Vương. Cho đến lúc đánh cho thần thể Sát Mạng Vương hoàn toàn tiêu tán. La Phong thắng. La Phong đứng giữa không trung, nhìn Thiên Vũ Vương, Ly Thước Vương xa xa đang giật mình. Trong lòng hắn cũng rất giật mình, không ngờ ta lại bị buộc tới mức dùng hết sức. Ta sử dụng tuyệt học mạnh nhất do ta tự nghĩ ra, thậm chí ta còn có ưu thế hơn họ là có ý cảnh thần thú. Khi những người nhận truyền thừa khác bằng vào cảm ngộ quy luật để khu động tuyệt chiêu. Nhưng La Phong lại bằng vào ý cảnh thần thú để khu động tuyệt chiêu bí pháp. Chỉ luận về mặt cảm ngộ quy luật dung hợp, La Phong chỉ ở mức trung cấp tầng 3. Nhưng ý cảnh thần thú trên thực tế đã vượt qua tầng 3 viên mãn, đạt tới cánh cửa tầng 4. Dù sao ý cảnh thần thú của La Phong bây giờ đã vô cùng tiếp cận tới Thôn Thiên Kiều tầm thứ 21 rồi. Do đó bằng vào ý cảnh thần thú, La Phong rất có ưu thế. Hơn nữa chấn phúc niệm lực của La Phong cũng rất mạnh, cũng không phải là nhược điểm gì. Nhưng ngay từ đầu, ý chí La Phong không bộc phát, ngược lại đã hơi rơi vào hạ phong. Điều này làm cho La Phong cảm thán. Cuối cùng phải bộc phát ý chí nghịch thiên vốn mạnh hơn đại đa số vũ trụ tôn giả. Nếu theo trường phái vũ giả, chỗ tốt của ý chí cường đại cũng không rõ ràng gì lắm. Nhưng khi theo phái tinh thần niệm sư thì khác hẳn. Ý chí là soái, ý thức là tướng, niệm lực là binh. Ý chí mạnh mẽ cực đoan. Làm uy năng khi La Phong khống chế binh khí niệm lực nhất thời tăng vọt hai cấp bậc. Nên từ thế hạ phong đã tiếp tăng vọt tới mức hoàn toàn áp đảo Sát Mạng Vương. Ta thua. Sát Mạng Vương bay tới, nhìn La Phong vẻ khó có thể tin. Đao Hạt, ngươi sao? Ta cũng chịu thua, không cần đấu. Ly Thước Vương lắc đầu thở dài. Đao Hạt, uy danh của ngươi quả thật không giả. Ngoại trừ bảo vật, thực lực tự thân cũng rất mạnh. Hai người bọn họ cảm thấy chua xót. Tuy nói hạ mình, nhưng họ cũng rất tự tin về thực lực mình. Trong vô số thiên tài ở vùng truyền thừa, họ cũng là loại trung bình khá. Phải biết là đạt tới trình độ nhất định, nếu muốn tăng lên nữa là rất khó khăn. Ý thức và ý chí, bí pháp, thần lực chấn phúc của họ đều đạt tới một trình độ gần như hoàn mỹ rồi. Nhưng vẫn thua, hơn nữa đánh bại dưới hoàn cảnh hoàn toàn bị áp chế. Bằng vào ý cảnh thần thú và ý chí, hai ưu thế tuyệt đối này đồng thời bộc phát, ta mới có thể hoàn toàn áp chế Sát Mạng Vương. La Phong thầm nghĩ. Còn ở Tử Kinh đảo xa xôi trong hạt tâm của tổ thần giáo, những người nhận truyền thừa sau khi phát ra tinh khiêu chiến cho La Phong, đều tụm năm tụm ba thảo luận về việc này. Chẳng mấy chốc họ đều nhận được trả lời. Đao Hà Vương đó dù sao cũng chỉ là giới chủ. Tại thế giới giả định không có tất cả bảo vật trong đời thật, chỉ dựa vào thực lực chính thức. Ngay cả Trục Trùng Vương năm đó cũng phải cúi đầu mà. Theo đánh giá, số tinh khiêu chiến phát ra cho hắn cũng phải vài chục vạn. Nhiều tinh khiêu chiến như vậy, hắn dám đáp lại mấy tinh đây nhỉ? Ha ha! Hắn nhận khiêu chiến của ta. Cái gì tiếp chiến? Ngươi thật gặp may. Phỏng chừng hắn tìm mấy người yếu nhất. Ha ha, hắn cũng tiếp chiến ta. Ta cũng nhận được hồi âm rồi. Hắn tiếp chiến. Chỉ thấy trên quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới, hàng loạt các cường giả ngoại tộc đều lật xem hắc thư của mình. Ai nấy đều nhận được hồi âm. Tiếp chiến. Hắn tiếp chiến rồi. Tiếp chiến rồi. Đao Hà Vương tiếp chiến rồi. Tiếng nói chuyện vang lên mọi xó xỉnh của quảng trường Lộ Thiên. Điều này làm những người nhận truyền thừa đến từ vô số tộc quần vũ trụ đều giật mình. Tên Đao Hà Vương rốt cuộc tiếp bao nhiêu tinh khiêu chiến. Sợ phải tới cả vạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 956 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 956 62 vạn tràng tử kinh đảo được cực quan ngũ sắc vô tận vần quanh bầu trời biểu thị quy luật bản nguyên vũ trụ. Những vòng tròn ánh sáng ảo diệu khuyết tán không ngừng. Tử kinh đảo cung điện các tộc nằm san sát. Trên một cung điện những một cung điện điêu khắc cổ kính. Đột nhiên cửa cung điện chợt mở ra, một bóng người đi ra. Hắn mặc chiến giáp tím. Mi tâm có ống ký bảy thanh chiến kiếm. Cả người như một thanh chiến kiếm. Ánh mắt cũng sắc bén như kiếm. Thất kiếm vương, Đao Hà vương nhân loại các ngươi rất tài ba phải không? Thất kiếm vương ngươi có khiêu chiến với hắn không? Xa xa hai cường giả ngoại tộc thấp bé đen nhánh tựa như hắc tinh tinh kêu lên. Thất kiếm vương ở tử kinh đảo cũng xem như hơi có danh khí. Sở dĩ có danh tiếng là vì hắn tại vùng bảo tàng đã chiếm được một bảo tàng. Bảo tàng đó do một vị siêu tồn tại của tổ thần giáo lưu lại truyền thừa của mình. Nếu chiến đấu trong vinh diệu thế giới, hắn có lẽ chỉ có trình độ bình thường. Nhưng trong đời thật, bằng vào truyền thừa thất kiếm vốn làm vô số cường giả ghen ghét. Cùng với truyền thừa từ một cường giả thần thú, một khi hắn nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là năng lực bảo vệ tính mạng lại nghịch thiên vô cùng, vận khí vội rất nhiều cường giả trong nhân loại cũng phải ghen ghét. Chỉ cần thất kiếm truyền thừa cũng làm hắn mộng huyễn vương trở thành thiên tài bất hủ của nhân loại được bồi dưỡng trọng điểm. Còn truyền thừa do cường giả thần thú lưu lại, làm hắn có địa vị trong tộc nhân loại thực tế còn cao hơn mộng toại vương. Chỉ là rất nhiều ngoại tộc cũng không biết bảo tàng hắn tìm được rốt cuộc là cái gì. Bản thân thất kiếm vương cũng luôn rất bí mật. Đến cả tộc quần đỉnh cao tộc cơ giới cũng chỉ là biết hắn hẳn đã chiếm được một truyền thừa nào đó. Vùng bảo tàng là bảo tàng do thần thú hộ giáo, rất nhiều cường giả tu luyện thần thú của tổ thần giáo lưu lại. Về phần bảo tàng là cái gì thì vẫn khó nói. Tuyệt nhiên không phải nhất định là về phương diện đạo thần thú. Tỷ như La Phong tương lai có địa vị cao, cũng có thể đem vài thứ bảo vật mình ngẫu nhiên tìm được mà không cần dùng đặt vào vùng bảo tàng cho cường giả sau này. Việc này dẫn đến ngoại trừ thất kiếm vương và lãnh đạo tộc nhân loại, lãnh đạo tổ thần giáo, còn các thế lực khác cũng không biết thất kiếm vương thực tế thu hoạch kinh người ra sao. Nếu không lúc trước cũng sẽ không sai khiến Mệnh Vẫn Vương đi ám sát. Ha ha, hắn cũng là nhân loại. Đám cường giả ngoại tộc các ngươi khiêu chiến với hắn ta còn khiêu chiến làm gì? Trong mắt thất kiếm vương lóe lên kiếm quang. Cười ha ha nói được rồi. Các ngươi có biết Đao Hà Vương rốt cuộc tiếp bao nhiêu cuộc khiêu chiến không? Ngươi cũng không biết chúng ta làm sao mà biết chứ. Chúng ta chỉ biết là tối thiểu cũng phải trên vạn tràng. hai cường giả ngoại tộc lập tức bước một bước ra xa hơn 1000 ca, mơ chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn. Trên vạn tràng, Thất Kiếm Vương đứng trước cung điện, nhẹ giọng tự nói: Đao Hà Vương, thiên tài tuyệt thế tài ba nhất tộc nhân loại à. Đao Hà Vương, ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Sau khi thu hoạch ở vùng bảo tàng, hắn đã tự nhận mình vượt qua Mộng Huyễn Vương, chính là nhân vật ưu tú nhất đời này của nhân loại. Bây giờ lại xuất hiện Đao Hà Vương. Lúc trước ở chiến trường ngoài tinh vực tranh đoạt trấn phong tinh thần, ngươi rất bình thường. Ta căn bản chưa từng để ý tới ngươi. Không ngờ thân phận chân thật của ngươi lại là giới chủ. Ngươi bây giờ điên cuồng nhận khiêu chiến, ta cũng muốn xem thế nào. Thử xem nhân tài đứng đầu tộc nhân loại ta, mà đến cả sư phụ ta cũng nhận định là một thiên tài vượt qua cả ta, rốt cuộc là cái dạng gì? Thất Kiếm Vương thầm nhủ, ta không biết ngươi tự tin thật hay điên cuồng, lại dám nhận khiêu chiến trên vạn tràng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Những người nhận truyền thừa ở nơi này ai nấy đều là thiên tài tuyệt thế. Đến cả ta trong vinh diệu thế giới cũng chỉ có thể xem như trung bình khá. Gặp sự thật tàn khốc, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thanh tỉnh thôi. Lôi Thú Thần Điện là một trong bát phương thú thần điện ở hạch tâm của tổ thần giáo Thú Thần Điện. Nhìn từ bề ngoài là một cung điện sừng sững sáng chói cao trên ước ca. Bương! Nhưng thực tế bên trong cung điện lại là một vùng thời gian không gian. Trong vùng thời gian không gian này có sông ngòi, sơn mạch, băng tuyết, sa mạc, đủ mọi cảnh sắc. Sâu trong một sơn mạch vô tận liên miên. Hút vù, tựa như tiếng hô hấp. Mỗi một tiếng hút đều làm cả một vùng trời đất đường kính trên 1 năm ánh sáng phủ che kín sấm sét. Sấm sét vô tận bắn ra. Mỗi một lần vù thì làm cả vùng thời gian không gian đó cuồng phong gầm thét. Sơn mạch vô số bị phá hủy. Sống ngòi khô cạn. Sa mạc gió cát ngút trời. May mà cả vùng thời không này không có sinh linh gì khác. Lại cắt ngang cơn ngủ say của ta. Một thanh âm ầm ầm vang vọng cả vùng thời không. Chỉ thấy vài ngọn núi trong sơn mạch vô tận nhô hẳn lên. Một con thú thần khổng lồ có 3 chân, cánh chim, toàn thân đầy lông xanh, dài trên 10 vạn ca. Bương! Chợt đứng lên. Mỗi một bước đều làm cả mặt đất rung rinh, núi non sụp đổ. Tổ thần lại bắt ta quản lý những việc vặt trong giáo. 7 phương thần thú khác, mỗi người đều lười biếng không biết đi đâu mất. Chỉ còn lại mỗi ta phải ở đây đủ 1 ước kỷ nguyên. Gào, ta ngủ bao lâu rồi? Mới có 3000 vạn kỷ nguyên. Ta vẫn còn phải trấn thủ hơn 7000 vạn kỷ nguyên nữa mới có thể ly khai sao? Thú thần khổng lồ toàn thân đầy lông đi đi lại lại. Cả vùng thời không bị rung động. Nhẹ nhẹ vào đi. Lôi Thú Thần rốt cục mở lời. Cả vùng thời gian không gian quanh Thú Thần Điện chợt mở ra. Một thần tướng vẫn luôn chờ ngoài Thú Thần Điện vội tiến vào. Huyết Hỏa Thần Tướng bái kiến thần thú. Huyết Hỏa Thần Tướng xé rách không gian. Sau đó đáp xuống đỉnh một dãy núi. Nhìn thần thú còn khổng lồ hơn cả sơn mạc. Rồi vội cung kính chào. Ta nói rồi, không có đại sự trọng yếu chính thức thì đừng quấy rầy ta ngủ. Trong mũi Lôi Thú Thần phun ra một dòng khí lưu, làm những dãy núi chung quanh lập tức hóa thành hư vô. Trên bầu trời chợt sinh ra rất nhiều lôi điện, tự hồ biểu lộ sự tức giận của Lôi Thần. Huyết Hỏa Thần Tướng cung kính hành lễ thần thú, ta có việc trọng yếu. Huyết Hỏa Thần Tướng cũng rất bất lực. tổ thần giáo vận hành rất có hệ thống. Rất nhiều việc có thể do thần tướng giải quyết. Đặc biệt đám thần thú ai nấy đều vô cùng lười biếng. Tự hồ họ lười tới mức không muốn quản lý, thậm chí còn lười tới mức không muốn đưa ý thức nối vào vinh diệu thế giới. Hiển nhiên việc phân ra ý thức làm chúng rất không vui. Thần thú nhìn xuống huyết hỏa thần tướng bé tí hon phía dưới. Huyết hỏa thần tướng kế thừa địa vị thần tướng tuyệt đối có thể liều mạng với một vũ trụ chi chủ bình thường. Về phần lôi thú thần, một khi kế thừa tôn vị thần thú, thực lực càng cường đại hơn. Chúng ta đã phát hiện ra một thiên tài vũ trụ đáng cho tổ thần giáo bồi dưỡng. Huyết hỏa thần tướng liền nói. Vũ trụ thiên tài. Ngươi vì việc này mà phá giấc ngủ của ta à? Trong mắt lôi thú thần không ngừng lóe lên lôi đình. Vì hắn là giới chủ đã có thể đánh chết phong vương cực hạn. Huyết hỏa thần tướng liền nói. Hả? Sinh mạng đặc thù cường đại, cặp mắt lôi thú thần sáng ngời. Tổ thần giáo cũng cần bồi dưỡng cường giả. Như trục trùng vương cũng được trọng điểm bồi dưỡng. Một khi được tổ thần giáo vừa ý, họ có thể khác hẳn. Chỉ là ánh mắt của tổ thần giáo cực cao. Trong vũ trụ những thiên tài tuyệt thế cho dù là khoa đế đi nữa, thì tổ thần giáo cũng coi thường. Không, nhân loại, hắn là nhân loại. Nhưng hắn khi còn là giới chủ đã có thể đánh chết phong vương cực hạn. Huyết hỏa thần tướng nói hơn nữa đánh chết chính diện. Huyết hỏa thần tướng thay cho thần thú quản lý mọi việc ở tổ thần giáo, nên biết rất nhiều bí mật. Không nghi vấn gì, hẳn tổ thần giáo phải biết rất nhiều việc trong vũ trụ chính diện đánh chết. Đây là việc làm vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ. Lôi thú thần âm thanh vang dội. Nếu nói là một giới chủ dựa vào tập kích, dựa vào một vài bảo vật uy lực cực lớn cũng có hy vọng. Nhưng chính diện chiến đấu, cường giả phong vương cực hạn chỉ cần linh hồn công kích, chỉ cần thần lực công kích cũng có thể dễ dàng đánh bại giới chủ. Dựa theo tình báo của tổ thần giáo ta, đặc biệt khi hắn ở băng ngục, hắn bằng vào chí bảo ẩn nấp khí tức, có thể đối chiến với phong vương vô địch. Công kích linh hồn, công kích vật chất, hắn đều có thể ngăn cản. Thậm chí thực lực hắn cũng có thể đánh chết phong vương cực hạn. Huyết hỏa thần tướng nói. U, V, K, W, W, M. Trong con mắt khổng lồ của lôi thú thần chợt lóe sáng. Hắn có kỳ ngộ đặc thù. Hơn nữa mấy thứ kỳ ngộ còn giúp hắn tại có thế mạnh ở vài phương diện. Đủ để vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ. Nhưng không bị quy luật vận chuyển vũ trụ trấn áp, nó hiểu rõ ý nghĩa đó là cái gì. Vũ trụ rất công bình. Cho dù tướng giáp, vương giáp, những loại áo giáp đề cao thực lực, bản thân có thể chịu đựng được rất lớn. Tỷ như nói vương giáp cần thân thể phải vạn lần lực giới chủ mới có thể mặc. Cho dù kim giác cự thú cũng phải tu luyện cửu kiếp bí điển mới có thể mặc vào. Do đó nếu không có cửu kiếp bí điển nghịch thiên, tướng giáp, vương giáp, tướng hồn cũng không thể sử dụng. Không có nó, La Phong cũng là một thiên tài tuyệt thế bình thường, nhiều nhất là sánh ngang với khoa đế thôi. Sao có thể dùng lực giới chủ đánh chết phong vương cực hạn? Đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ mà không bị nó trấn áp, lôi thú thần âm thanh vang dội. Chú ý tới hắn từ giờ trở đi, luôn luôn phải chú ý tới hắn. Thần thú, vì hắn có danh khí rất lớn ở trong vũ trụ. Dù sao giới chủ mà có thể đánh chết phong vương cực hạn. Tuy nói ngoại trừ tổ thần giáo ta, các thế lực khác cũng không rõ hàm ý. Nhưng dù sao hắn cũng là nhân loại. Có thể tới bước như vậy vẫn làm vũ trụ phải khiếp sợ. Do đó hắn vừa tới vùng đất truyền thừa, đã bị vô số người nhận truyền thừa khiêu chiến. Vừa rồi, nhân loại đó đã chấp nhận tất cả khiêu chiến. Huyết hỏa thần tướng nói. Tất cả thần thú cũng cảm thấy giật mình. Dạ, tất cả khiêu chiến trên 62 vạn tràng đối chiến. Huyết hỏa thần tướng nói. 62 vạn tràng. Hắn tên là gì? Thần thú hỏi. Đao Hà Vương. Tên thật nghi là La Bê, Hơn, Ơ, Nơn, Gơn, Hơn, U, I, E, T, hỏa thần tướng đáp. Xem kỹ. 62 vạn tràng đối chiến này rốt cuộc là có kết quả như thế nào? Ta cũng rất muốn biết một nhân vật đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ rốt cuộc có thể làm tới bước nào? Đối thủ của hắn đều là những thiên tài tuyệt thế đến từ các nơi trong vũ trụ. Thần thú. Vinh diệu thế giới chiến đấu. Sa mạc vô tận. La Phong mặc khải giáp và giày chiến đen, đồng thời còn có một đôi cánh lân giáp. Vì La Phong phi hành né tránh phải dùng cánh mới thi triển dễ dàng nhanh nhẹn nhất. Thần thể mạnh mẽ. Ta vẫn chưa trở thành bất hủ. Nhưng trong thế giới giả định lại được cảm thụ cảm giác thần thể gấp 10 vạn lần lực giới chủ. La Phong nhìn một bóng người xa xa.